Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 103, vợ chồng trên danh nghĩa một cái tát một viên kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thiếu, vậy ngươi nói xem, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ một mặt tránh thoái nhượng chính mình nơi trốn bị quản chế với người, vẫn là càng nguyện ý hóa bị động là chủ động dựa thế truy tra. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội mà hỏi lại, ta và ngươi có thể giống nhau sao? Ta làm việc liền tính không thể thành công, tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi đâu, ngươi tay trói gà không chặt, nếu là tôi chết đi chậm, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi là ở khóc đâu, vẫn là hối tiếc không kịp. Mọi việc đến lượng sức mà đi, đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Húc đầu chính là một phen quát lớn, này ngữ khí, hoàn toàn là đem nàng đương tiểu hài tử nhìn. Quý ương sờ sờ cái mũi, lại vẫn là đỉnh trở về. Có nguy hiểm mới có cao hồi báo, làm chuyện này ta là có nắm chắc, hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xếp bằng. Vậy ngươi đảo cùng ta nói xem, ngươi cùng Liễu Hãn Xanh là chuyện gì xảy ra? Việc này ta là thật sự muốn oan chết. Quỳ gối trên giường, nàng là chỉ thiên vì thề. Ta là muốn đi phó ước cùng Liễu Hãn Xanh là ngoài ý muốn tương ngộ ta nhưng tuyệt đối không có muốn cùng hắn gặp lén ý tưởng, kết quả lại bị hắn kéo đi vào, này không, chưa nói mấy câu liền người khóa ở bên trong. Cái này trả lời, hẳn là có thể tin. Mộ Nhung Trưng suy tư bãi, ôm ngực tiếp tục mắt lạnh nhìn. Hảo, hiện tại giải thích một chút, vừa mới bắt đầu ta hỏi ngươi khi vì cái gì muốn nói dối. Cái này, biết ta vì cái gì đánh ngươi mông sao? Chính là bởi vì ngươi ở đối ta nói dối. Vật nhỏ, bỗng nhiên, hắn duỗi tay chọn trụ nàng tiêm mỹ cằm. Nhớ kỹ, ta ghét nhất bên người nói dối. Ngươi còn giải đến hăng say. Như vậy thích hù lộng ta. Tin hay không ta đánh đến ngươi không xuống giường được, hảo hảo làm ngươi phát triển trí nhớ. Nguy hiểm ánh mắt tốc sát sắc mặt đều bị uy hiếp nàng. Quý ương thật sự lại sợ hắn, lại hận hắn, rồi lại không thể nề hà hắn, trong mắt ám chuyển suy nghĩ ứng phó phương pháp. Ta đó là sợ ngươi sinh khí, ngươi nữ nhân thực xuẩn, thiếu chút nữa lại bị người tính kế, nói ra nhiều mất mặt. Ngươi xuẩn ta sẽ không sinh khí, xuẩn nữ hảo dưỡng, ta tức giận là ngươi không phụ trách nhiệm nói dối, tâm khẩu bất nhất, mặt ngoài nịnh hót, nếu ta không bức ngươi, những việc này ngươi tưởng giấu ta bao lâu? Hắn hung tợn chọc nàng ngực. Nàng kêu rên đáp, là ta vừa mới là tưởng giấu ngươi, bởi vì thứ thiếu nói qua ta nếu là còn dám cùng Liễu Hãn Xanh lén gặp mặt ngươi liền không cho ta đọc sách. Ta sợ không thư niệm cho nên mới nói dối. Ta biết sai rồi, thứ thiếu ta bảo đảm, về sau nhất định thực sự cầu thị ăn ngay nói thật ngươi đừng nóng giận được không? Nói nữa chuyện này, thật không thể trách ta cũng hảo nghẹn khuất, không duyên cớ bị hãm hại, trở về còn muốn chịu ngươi giáo huấn. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu không thể cùng hắn ngạnh tới, chỉ có thể mềm tới tiếp tục hống. Lúc này đây, nếu không động thanh sắc hống, còn cố ý bài trừ hai đóa nước mắt, làm chính mình nhìn qua trở nên nhu nhược đáng thương. Ngồi xong, thấy nàng nhận sai, hắn khí thế nhưng cũng dần dần tiêu. Đỡ nàng ngồi dậy sau, hắn đứng dậy đi hướng ngoài cửa, mở cửa kêu một tiếng. Dương mẹ, đem hòm thuốc cho ta lấy tới. Đúng vậy, không trong chốc lát, Dương mẹ chạy lên lầu, đưa lên hòm thuốc nhịn không được khuyên một câu. Tư thiếu tức phụ phải hảo hảo đau, đừng đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào đánh đến lớn tiếng như vậy, nhân gia thân mụ ở dưới lầu đến nhiều đau lòng. Mộ Nhung Trưng không nói lời nào, hợp môn, trở lại mép giường, nhìn nhút nhát sợ sệt, vẻ mặt sinh đau cô gái nhỏ, dầu dĩ thở ra một hơi, ngồi xuống đi giải nàng dây dày. Đây là muốn làm gì? Úy ương ngơ ngẩn nhìn, thấy hắn thật cẩn thận cấp cởi giày, màu trắng vỡ thượng còn cọ một mảnh tơ máu đâu, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý quay đầu lại ngắm nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Kiên nhẫn một chút ta cho ngươi cởi thượng dược, a, người này hung lên là hung phạm, săn sóc lên lại cũng thiệt tình săn sóc a, loại này săn sóc nàng kiếp trước chưa bao giờ thể hội quá, đến nỗi với hiện tại cảm nhận được khi toàn thân đều không được tự nhiên. Ta chính mình tới, nàng tưởng đem chân giấu đi, lại bị hắn vững vàng nắm, còn bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không chuẩn lộn xộn, ngươi xem, đều sưng thành một tảng lớn. Lại bị huấn một câu, nàng chỉ có thể cưng, hắn đem nàng chân gác ở trên đùi, nhẹ nhàng mà đem hảo dính máu vớ ra bên ngoài phiên. Bởi vì máu loãng đã làm, dán thịt lập tức rước lấy nàng một trận thở nhẹ. Đau, xứng đáng, không có an ủi, chỉ có ác tổn hại. Hừ, người xấu chính là người xấu, mới có một chút ấn tượng tốt lại biến chất. Tư thiếu, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là ta cảm thấy ta còn là chính mình đến đây đi thật sự rất đau. Ngươi thô tay thô chân, nha, cái chán lại bị gõ, lá gan càng ngày càng phì còn dám chê ta xử lý miệng vết thương, sẽ không so ngươi kém. Là, Tứ thiếu sở trường nhất chính là thật sự đau. Ai, người nam nhân này, chỉ có thể loát hắn thuận mau, một nghịch phản, hắn liền bực này tính tình cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bị thương không đau kia còn gọi bị thương. Chịu đựng, cái này chết nam nhân, đánh một cái tát cấp một viên ngọt táo, sau đó còn phải dùng kia hột táo tới chát nàng, xin hỏi mộ tiên sinh, ngươi rốt cuộc hiểu hay không ôn nhu a, ta lại không phải ngươi binh, liền không thể ôn thanh mềm khí một chút sao. Nàng cắn môi chịu đựng đau, rất muốn một chân đem hắn đá đến trên 9 tầng mây. Chính là, đương nàng theo cái kia góc độ vọng qua đi khi, lại thấy được một cái không giống nhau mộ nhung trưng, mặt nghiêng nghiêm túc mày kiếm hơi ninh, tinh mục hơi đau, thô chỉ rất cẩn thận, sợ làm đau nàng, mặt mày gian ẩn mang ôn tồn. A, đau đau đau, chính hà tư, hắn lại không hề dự chịu dùng cồn, đau đến nàng kêu thảm thiết. Nhưng hắn trở nên mặt vô biểu tình, xem đều không xem nàng, chờ nàng đau đến hoãn quá khí tới, mới lau thuốc mỡ hướng lên trên đồ. Hảo, nhớ rõ, đừng dính thủy. Này dược thực dùng tốt là nước ngoài nhập khẩu trị ngoại thương tốt nhất. Hắn ngữ khí hoãn, bữa tối ở trên lầu ăn, không được lại đi động. Nga, hắn nói cái gì liền cái gì, làm trái hắn là không kết cục tốt. Nhìn hắn thu thập hòm thuốc, nàng trong lòng lại nổi lên không giống nhau tư vị tới. Này một cái hàm muỗng vàng sinh ra nam nhân, bị thương sẽ có người chăm sóc sẽ nhạc nguyện cho nàng cởi giày sát dược, vì cái gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ ước chừng nàng là hắn vừa mới tân đến món đồ chơi, thả còn không có hào hào chơi qua nghiện cho nên, hắn mới có thể lần cảm quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng kiếp trước nàng đầu thai chưa đủ tháng, sinh non sinh hạ một cái từ thai sau, hắn là cỡ nào lương bạc bởi vậy có thể thấy được khi đó hắn là thật chán ghét thượng nàng, lại không thể đem nàng bỏ quên, rốt cuộc hắn từng vì nàng cùng phụ thân hắn trở mặt cho nên mới đem nàng đuổi đi tới rồi nước ngoài, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Từ từ kia một hồi đuổi đi thật sự là đuổi đi sao? Nàng trong đầu đột nhiên bính ra như vậy một cái ý tưởng. Có thể hay không là hắn lấy đuổi đi chi danh mà âm thầm đối nàng thực thi bảo hộ. Cách chương.